Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094, chương 1090 cô nhi viện. Bạch Mặc trong thanh âm phảng phất mang theo lực lượng nào đó. Hắn cứ như vậy túm Nhan Bạch tay, thuật lại những lời này, giống như ở lặp lại niệm một câu chú ngữ. Tự hồ chỉ cần hắn như vậy niệm ra tới, như vậy Nhan Bạch liền tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Sẽ cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Mặc kệ ở địa phương nào, thật là. Nhan Bạch nghe Bạch Mặc câu nói kia, tự hồ trố mắt một hồi lâu. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Bạch Mặc. Màu hồng nhạt cánh môi chậm rãi hướng về phía trước phác họa một đạo độ cung. Nàng trong mắt cũng không nửa phần ôn nhu. Chính là nói ra nói. Gọi người nghe vào trong tai lại sinh ra một loại ảo giác. Nàng tưởng là bất đắc dĩ mà sủng nịch đối với Bạch Mặc nói chuyện. Liền giống như nói thế gian này nhất ôn nhu động tình lời âu yếm, Mặc Mặc yêu cầu thật đúng là tùy. Hứng đâu, Nhan Bạch lông mi vỗ. Tại hạ mí mắt thượng rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Nàng sử cười, nhìn Bạch Mặc bộ dáng. Bạch Mặc đang nghe thấy Nhan Bạch những lời này lúc sau. Gắt gao cắn chặt môi dưới. Dùng sức đến cực điểm. Đem hạ môi rảo phá xuất huyết cũng hồn nhiên bất giác. Như cũ đem Nhan Bạch cấp chảo thực khẩn. Hắn thanh âm có chút trầm thấp. Non nớt trên mặt mang theo cố chấp từ từ. Không cần ta sao? Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào. Dáng vẻ này thoạt nhìn đáng thương hề hề. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Bạch Mặc nói âm vừa mới rơi. Xuống liền nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm truyền đến. Nhan Bạch ngón trỏ đem Bạch Mặc cánh môi thượng huyết trà lau sạch sẽ. Thoạt nhìn thuần lương vô hại mắt hạnh khẽ nhếch. Nhìn Bạch Mặc ngẩng đầu. Nhìn trước mặt Nhan Bạch. Tâm, bùm bùm liền bắt đầu nhảy lên lên. Ấp úng ừ một tiếng, từ từ. 114 còn lại là ở Nhan Bạch bên người niệm tên này. Nó tổng cảm thấy tên này có chút quá mức bên tai chín. Thật giống như là ở đâu nghe qua. 114 suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ tới. Ở Tuyết Sơn thượng kia một lần. Quý Bạch Mặc mơ mơ hồ hồ chung bắt được nó ký chủ đại đại tay. Hô một cái tên. Cái tên kia đối với ngay lúc đó nó cùng ký chủ đại đại tới nói đều thực xa lạ từ từ. Ở trong nháy mắt này. 114 rốt cuộc là minh bạch cái gì, chẳng lẽ nói. Ký chủ đại đại không phải là ta tưởng như vậy đi. Quý Bạch Mặc, thế nhưng từ 10 năm trước bắt đầu, liền thích ngươi, cho nên ở tương ngộ lúc sau mới có thể. Nhan Bạch còn lại là không có trả lời 114 nói. Chỉ là quay đầu nhìn về phía trước mặt Mộ Phạn cùng Mộ Phụ. Lễ phép vô cùng mở miệng, chúng ta có thể rời đi sao? Các ngươi có thể đi chỗ nào? Mộ Phạn không cấm dành trước một bước mở miệng. Hắn hơi hơi nhíu mày. Nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng ngồi ở trên xe lăn Bạch Mặc. Nàng mang theo một cái hai chân bị phế. Không hề khôi phục khả năng người. Sao có thể sinh tồn đi xuống, làm bị người vứt bỏ rác rưởi. Cũng có nó chính mình cách sống đi. Đó chính là tận lực nỗ lực sống sót. Nhan Bạch đôi tay đặt ở Bạch Mặc xe lăn trên tay vịn. Hướng về phía Mộ Phạn hơi hơi mỉm cười. Chớp đôi mắt, có vẻ có chút nghịch ngợm đáng yêu. Ngay sau đó đó là sử thượng một ít sức lực. Đem Bạch Mặc đẩy về phía trước từ từ. Mộ Phụ đứng lên. Hắn nhìn trước mặt Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Đánh giá bọn họ đại khái tuổi tác. Hai người thoạt nhìn đều phá lệ gầy yếu. Đại khái bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Này cũng liền dẫn tới bọn họ thoạt nhìn so thực tế tuổi tác muốn tiểu thượng rất nhiều, các ngươi. Yêu cầu một cái ra. Mộ Phụ mở miệng. Theo sau, Mộ Phụ làm thủ hạ liên hệ. Tìm trước mắt kinh thành trung tốt nhất một nhà cô nhi viện. Đem Bạch Mặc cùng Nhan Bạch tặng qua đi. Trước khi đi thời điểm dặn dò viện trưởng. Nhất định phải vì bọn họ tìm kiếm tốt gia đình. Hết chương.